Lão Phu sở dĩ độ kiếp phi thăng, chính là Lão Phu đã biết, thần khí cũng không phải cực hạn của khí đạo, phía trên thần khí có vật khác. Lão Phu phi thăng thần giới, chính là vì truy tìm cực hạn khí đạo, chờ mong tiểu hữu cùng Lão Phu gặp lại ở tại thần giới. Tiếng nói vừa dứt, bóng người biến mất, một cây kim bạc thật nhỏ dài 2-3 tấc từ trong ngọc giản bay ra, bay ở trước người Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn đem nó cầm ở trong tay, cẩn thận quan sát một chút, cũng không phát hiện cái gì kỳ quái. Có thể cần giống pháp bảo tế luyện nó nhỉ? Ở Dương Thiên Vấn xem ra cái ngọc giản này mới là thứ chân quý nhất. Bên trong bao hàm của một tiền bối mấy ức năm tu hành có đại trí tuệ đại nghị lực, suốt đời nghiên cứu cùng cảm ngộ. Có nó, mình có thể bớt đi rất nhiều đường vòng, thậm chí có thể cùng trận đạo thập quyền cùng khí đạo thiên trong tử tiêu bảo lục xác minh lẫn nhau. Chỉ cần cho mình đủ thời gian nghiên cứu, như vậy tin tưởng thành tựu của mình tuyệt đối không ở dưới Thương Tiên Tôn, hơn nữa sẽ tiết kiệm một đoạn thời gian dài. Chẳng qua hiện tại hiển nhiên không phải lúc tìm hiểu ngọc giản. Đem đồ vật bỏ hết vào la bàn không gian, lợi dụng phù giản tiên phủ trong đan điền đưa một tin tức hướng quản gia. Sau đó bản thân lại ở trong nháy mắt xuất hiện ở cửa thứ nhất của tiên phủ, bằng vương vẫn ở lại trước thông thiên chi thê tu luyện. Dương Thiên Vấn thông qua cầu đá đi tới đài đá chỗ thông thiên chi thê. Ai? Bằng vương cảnh giác lập tức tỉnh lại từ trong tu luyện, mở to mắt nhìn về phía Dương Thiên Vấn đến. Ồ, thì ra là ngươi. Tiền bối tiến vào lúc nào? Tiến vào có đoạn thời gian, ngươi vẫn là nếm thử rồi chứ? Thành công chưa? Một câu cuối cùng của bằng vương ngược lại là có chút biết rõ còn cố hỏi. Dương Thiên Vấn từ bên dưới đi lên một lần nữa, có thể thành công sao? Ngươi nói thế nào? Dương Thiên Vấn không trả lời chính diện. Hơn nữa Dương Thiên Vấn cũng không muốn cho người khác biết mình đã chiếm được tiên phủ, thất phu vô tội, ngoài bích có tội. Ha ha ha, đồng bệnh tương liên, đồng bệnh tương liên. Bằng vương cười lớn tự giễu nói. Dương Thiên Vấn một lần nữa cùng bằng vương chạm mặt. Ngược lại là có chút muốn lợi dụng bằng vương làm nhân chứng. Chứng thật mình là từ phía dưới đi lên, mà không phải từ phía trên xuống dưới. Ngươi lần này tiến vào, là muốn khiêu chiến cái thông thiên chi thê này phải không? Bằng vương đột nhiên hỏi. Không phải, vãn bối lần này tiến vào, càng nhiều là vì pháp bảo mà đến. Dương Thiên Vấn cười nói. Bằng vương lộ ra một cái thần sắc hiểu rõ. Đã không chiếm được tiên phủ, như vậy tiên khí pháp bảo trong tiên phủ, đương nhiên chính là mục tiêu chọn lấy. Cái trả lời này của Dương Thiên Vấn được bằng vương hiểu. Ở khu vực thứ nhất chỗ ra vào 8 cửa, đều có 8 kiện trung phẩm tiên khí. Người qua ải có thể lựa chọn trực tiếp tiến vào, cũng có thể lựa chọn phá hê cấm chế bên ngoài hoặc là trận pháp, lấy được tiên khí bên trong tiến vào vượt ải sau. Ồ, không nghĩ đến ngươi đã đạt tới hợp thể kỳ rồi. Vậy cũng quá nhanh rồi chứ. Bằng vương kinh ngạc công nhận. Cái này cũng phải bái cái tiên khí dư thừa trong tiên phủ này ban tặng. Bằng không ta cũng không thể tiến bộ nhanh như vậy. Dương Thiên Vấn lời này ngược lại là nói thật. Ha ha ha, cũng đúng, cũng đúng. Bằng vương gật đầu cười phụ họa nói. Vãn bối nơi này còn có một cái ngọc phù, liền tặng cho tiền bối. Cũng coi như kết cái thiện duyên, tòa tiên phủ này, vãn bối là không có suy nghĩ gì nữa. Sau lần này, vãn bối sẽ bế quan tu luyện, lấy chuẩn bị độ kiếp. Dương Thiên Vấn lấy ra một cái ngọc phù đưa qua. Không sai, tiên phủ đã về ta toàn bộ, còn muốn cái gì? Cái ngọc phù này nhiều lắm, tặng lên một cái. Cũng coi như thiện duyên này, tránh cho ngày sau lúc trở mặt, có nhiều vướng bận. Tiên phủ tồn tại. Còn có mấy trăm năm có tác dụng trong thời gian hạn định, Dương Thiên Vấn không thể hiện tại liền thu nó. Nếu hiện tại thu nó, đó chính là rõ ràng nói cho toàn bộ tu chân giới nó đã có chủ. Như vậy tiên phủ bày ra nơi này, chỉ ở nó tồn tại một ngày, ngọc phù ra vào còn có hiệu quả. Dương Thiên Vấn cũng không tính điều chỉnh độ khó của hai ải phía trước. Khu vực thứ nhất coi như là lưu cái mong muốn cho người có duyên của toàn tu chân giới có được ngọc phù. Chẳng quá, bắt đầu từ ải thứ 3, Dương Thiên Vấn liền thêm lớn độ khó. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com. Chương 177, vô

mấy kim đan kỳ ở đây nghe xong, có một loại cảm giác muốn nhảy xuống biển. Các hạ rốt cuộc là người phương nào? Một ít kinh nghiệm phong phú đã lấy ra phi kiếm hoặc pháp bảo. Các ngươi không xứng biết, lăn về đi thông báo tông chủ của các ngươi, giao người ra. Nếu Lục Cơ Tử thiếu một sợi lông, bổn tọa sẽ huyết tẩy Lăng Vân Tông. Dương Thiên Vấn nghiêm túc nói. Dương Thiên Vấn biết tại cái thế giới cá lớn ăn thịt cá bé này, ngươi có thể thu mình sống, nhưng nếu gặp chuyện, lúc nên cường ngạnh, ngươi phải cường ngạnh, hơn nữa còn phải siêu cấp cường ngạnh, không thể yếu đuối. Người thiện bị người ức hiếp, ngựa thiện bị người cười. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 180, đòi người, động thủ, diệt bọn hắn. Lăng Vân Tông tại trên loại chuyện này càng thêm cường ngạnh. Không có gì khác, bởi vì sau lưng có chỗ dựa đại tông môn, bọn họ căn bản là không sợ tán tu, chính là tam chân nhất ma loại tầng thứ này, thực chống lại cũng không sợ. Đương nhiên nếu đắc tội tam chân, bọn họ chỉ sợ cũng không muốn. Dù sao người ta một người là đan đạo tông sư, một người là khí đạo tông sư, còn có một người kiếm đạo tông sư. Hơn nữa sau lưng còn có chỗ dựa không ít lão gia hòa. Đạo hữu tự mình chiếu cố tốt bản thân. Dương Thiên Vấn siết chặt nắm tay phải nói. Lời còn chưa dứt, thân hình đã biến mất ở tại chỗ. Trên nắm đấm đan sen lôi quang nhạt nhà. Bản thân nắm đấm bày biện ra một vầng màu vàng lam nhàn nhà. Một quyền đánh ra, vừa lúc chống lại một thanh phi kiếm hướng tới Dương Thiên Vấn đâm tới. Chủ nhân phi kiếm ném ra chính là gia hỏa đầu lĩnh phân thần sơ kỳ kia. Thấy được một màn này, lộ ra một cái tươi cười khinh thường. Bằng nắm tay trần của ngươi đã muốn tiếp phi kiếm của ta. Thật đúng là coi thường ta là tiểu tán tu nguyên anh kỳ. Quyền kiếm giao nhau, thanh phi kiếm này nhìn qua cũng là một thanh cao giai linh khí khoảng cấp 7. Bị một quyền đánh thành sắt vụn, linh khí hoàn toàn không còn rơi xuống. Một quyền này đem tất cả người đều dọa sợ, đặc biệt chủ nhân của phi kiếm, phun ra một ngụm máu tươi, đầy mặt kinh hãi, trong lòng không ngừng tìm kiếm tu chân giới có cường giả nào có thể lấy nắm tay trần cứng rắn dung chuyển cao giai linh khí. Mà ở lúc này, Dương Thiên Vấn tăng mạnh gấp 7 tốc độ bản thân, thiên lôi kim thân đệ nhất chuyển tầng thứ 7, làm kim thân pháp môn cuồng bạo nhất, nó ưu thế bù trừ. Ở phòng ngự tăng lên tới cực hạn, đồng thời thiên lôi kình lực cường đại cũng tương tự có thể làm vũ khí công kích không gì không phá được. Thân hình Dương Thiên Vấn ở nháy mắt tiến vào trong di động tốc độ siêu âm, chỉ nghe trong không khí truyền đến một trận tiếng quyền đấm cước đá. Ngay sau đó, đệ tử Lăng Vân Tông vẫn đứng giữa không trung, tựa như mưa rơi ngã xuống phía dưới. Dương Thiên Vấn không giết bọn họ, dù sao chỉ là một ít lâu la, chẳng qua là phế đi tu vi của bọn họ, trừng phạt giá nhỏ. Không trung cũng chỉ có một gã phân thần kỳ còn có thể đứng. Làm một cao thủ phân thần kỳ, tầm mắt vẫn là có. Liếc một cái đã nhìn ra chọc tới cường giả không thể trêu vào.